Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, khiêm tốn cùng tâm hồng. Tôn Sách tại khúc hành lang trước tung người xuống ngựa. Trần Vũ, Từ Thịnh theo Tôn Sách đi thủy tạ. Người khác tại bên bờ tự do hoạt động, hoặc là luyện tập kỵ xa, hoặc là phụ cận ngồi chơi. Quách Gia đang ngồi ở sườn đông trên hành lang, một bên uống vào thức uống nóng, một bên nghe lấy quân mưu nhóm báo cáo. Theo biết được Viên Thiệu cùng Trương Tắc giảng hòa một khắc kia trở đi, quân mưu chỗ liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị về nhà ăn Tết đều hủy bỏ nghỉ ngơi. Nguyên bản định thừa dịp nghỉ đông cùng người nhà đoàn tụ một chút, quân mưu đem Viên Thiệu mang máu chó phun đầy đầu, tuy nhiên có thể thông qua bưu dịch đưa tin, để người nhà chạy đến Bình Dư đến đoàn tụ, nhưng áo gấm không thể về quê chung quy là một cái tiếc nuối. Cho nên quân mưu nhóm đều nín nổi giận trong bụng, vắt hết óc muốn hố Viên Thiệu một thanh, tốt nhất đánh phê hắn, tránh khỏi về sau lại dày vò. Tôn Sách lên lầu lúc chính nghe đến một cái quân mưu tại hướng Quách Gia báo cáo Tuấn Nghi phụ cận địa lý, xem ra rất kích động, đến mức Quách Gia dùng quạt lông cản trở mặt, miễn cho bị hắn phun một mặt nước bọt môi sao. Gặp Tôn Sách lên lầu, quân mưu lại nắm chặt thời gian nói thầm hai câu, nhìn lấy Quách Gia gật đầu đáp ứng, lúc này mới vừa lòng thỏa ý đi. Tôn Sách nhìn lấy quân mưu nhảy cẫng bóng lưng, hỏi, nói cái gì đó? Quách Gia một bên móc lấy tay khăn lau mặt vừa nói. Hắn nói Viên Thiệu qua sông mà đến, mấy chục ngàn đại quân đồ quân nhu đông đảo, toàn tàu phụ cận có ô xào trạch, tứ phía là đầm lầy địa, chỉ có một cái thông đạo có thể nhập, dễ thủ khó công, Viên Thiệu có khả năng sẽ đem đồ quân nhu an bài ở nơi đó. Đề nghị nắm chặt thời gian điều tra địa hình. Nghe đến ô xào hai chữ, Tôn Sách trong lòng hơi động, tuy nhiên Thuần Vu Quỳnh đã treo, ô xào chi hỏa còn có thể thả a? Ngươi cảm thấy thế nào? Đám tiểu tử này, đầu não linh hoạt, dám nghĩ dám làm, chỉ là không có lịch duyệt, khó tránh khỏi chắc hẳn phải vậy. Ô xào lại dễ thủ khó công, chẳng lẽ còn so toan tàu an toàn? Trương Siêu sẽ không cùng Viên Thiệu đối kháng chính diện, nhường ra Tuấn Nghi chính diện phong khâu. Toàn tảo chư thành là trong dự liệu sự tình. Tôn Sách hơi suy nghĩ một chút, thì minh bạch bên trong đạo lý. Địa lý sẽ không thay đổi, nhưng song phương tình thế biến. Tào Tháo ngay từ đầu cũng là tại Duyện Châu, cho nên Viên Thiệu tiến vào quan độ lúc, toàn tảo còn tại Tào Tháo trong tay. Viên Thiệu chỉ có thể trú binh ngoài thành, hiện tại Duyện Châu tại Tào Ngang trong tay, Trần Lưu tại Trương Siêu trong tay. Tào Ngang, Trương Siêu sẽ không vì hắn cùng Viên Thiệu trở mặt, nhường ra Tuấn Nghi chính diện chư thành, để hắn cùng Viên Thiệu chính diện cứng rắn đòn khiêng, mới phù hợp bọn họ lợi ích, cho nên Viên Thiệu hội rất nhẹ nhàng đoạt lấy toan tàu. Phong khâu chư thành, căn bản không cần đem đồ quân nhu thả ở ngoài thành. Có thể hay không trước đem toan tảo đoạt lại? Có thể, nhưng là không có ý nghĩa. Quách Gia theo án một bên lấy ra một phong văn thư đưa cho Tôn Sách. Chúng ta chiến thuật là phòng thủ phản kích, để Viên Thiệu ngừng binh tại Tuấn Nghi dưới thành, thời gian dài thủ vững, sẽ có hạn giã chiến chủ lực tập trung ở trong tay, chờ đợi phản kích. Hiện tại lấy toan tàu, tuy nhiên có thể thương lượng với Trương Siêu tốt, nhưng gỡ xuống về sau tất nhiên đối mặt Viên Thiệu công kích. Toan tàu thành không bằng Tuấn Nghi thành kiên cố, thủ không đến cuối cùng, tuy nhiên có thể trì hoãn Viên Thiệu một chút thời gian. Lại tiêu hao chúng ta có hạn binh lực, được trả bằng mất, nghe Quách Gia nói rất có lý. Tôn Sách không tiếp tục kiên trì, không để ý tình huống thực tế, nỗ lực phục chế trong lịch sử thành công, không khác nào mò kim đáy bể. Chí giả không là, hắn mở ra văn thư nhìn một hồi, là Tôn Kiên phát tới. Hắn đã trở lại Tuấn Nghi, dựa theo Tôn Sách kế hoạch cùng Hoàng Uyển đánh một trận chiến. Hoàng Cái phụng mệnh giả vờ thất bại, song phương giằng co hai ngày sau đó, gặp Hoàng Uyển phái đại quân bọc đánh. Hoàng Cái ném một số đồ quân nhu chạy, lúc này Hoàng Uyển sĩ khí tăng vọt, lại rút quân về đánh Đổng Việt. Đổng Việt binh lực không đủ, bị Hoàng Uyển đánh cho liên tục bại lui, đã bỏ đi Mãnh Trì, lui giữ Thiểm huyện. Tôn Sách cười nói, Hoàng Uyển hiện tại nhất định cảm thấy mình quả thực là đương đại danh tướng. Quách Gia cười ha, ha một tiếng, lại đưa qua một phong văn thư, Mã Nhật Đê muốn tới. Hắn không có đi Nam Dương, lại đi Toánh Xuyên, nói là muốn nhìn lão bằng hữu Phùng Phương. Tướng quân, ngươi nói hắn đến tột cùng muốn nhìn cái gì? Đồn điền, không sai. Quách Gia lung lay quạt lông, khả năng này là ra tại Thiên Tử bày mưu đặt kế. Cũng có thể là xuất phát từ Viên Thiệu bày mưu đặt kế. Mã Nhật Đê tuy nhiên lớn tuổi, dù sao cũng là thư sinh, có lúc chưa hẳn phân rõ là ai ý tứ. Nếu như là Viên Thiệu ý tứ, cái kia kế hoạch chúng ta thì lại thành công một nửa. Chiếm trước Toánh Xuyên, đã có thể được đến đồn điền, lại có thể vinh quy quê cũ, được cả danh và lợi. Ta cái kia thúc nhất định sẽ không buông tha cho. Tôn Sách cười gật gật đầu. Đâu chỉ là Quách Đồ, Viên Thiệu cũng hiểu ý động. Hứa huyện có tốt đẹp đồn điền ưu thế, đi qua 2 năm tìm tòi, hiện tại đã dần vào cảnh đẹp. 1 năm thu cốc gần 2 triệu thạch, trừ tự thân tiêu hao còn có thể cung cấp nuôi dưỡng 50.000 người. Khống chế mảnh này đồn điền, Nhữ Toánh hệ thì có cùng Ký Châu thắt chống lại thực lực. Ngươi cùng Phùng Phương liên lạc sao? Liên lạc, nhưng ta còn hy vọng đem thanh thế tạo đến lớn hơn một chút. Mời tướng quân phái người khẩn cấp truyền lệnh Mã Siêu, cấm đoán bọn họ tiến vào đồn điền khu quản hạt. Tôn Sách nhịn không được cười lên. Quách Gia quả nhiên là đùa bỡn nhân tâm quỷ tài. Một chiêu này hư hư thực thực, khẳng định sẽ để Viên Thiệu muốn ngừng mà không được. Hắn vui vẻ đáp ứng, lập tức nâng bút làm lệnh, để ai đi tương đối tốt. Lưu Hổ cũng không tệ. Tôn Sách ngầm hiểu, gọi tới Trần Vũ, để hắn mang theo phong tốt số khiến đi tìm Lưu Hổ. Trần Vũ đi, Tôn Sách đem vừa mới đi công xưởng gặp phải Gia Cát Lượng sự tình nói một lần. Quách Gia nhíu nhíu mày, tướng quân kia muốn làm sao làm? Hắn chí hướng cao xa, ta không biết có thể hay không như hắn nguyện. Tôn Sách vân vê ngón tay, cũng có chút do dự. Có thể đem Gia Cát Lượng biến thành của mình, đây nhất định là một cái dụ hoặc, nhưng điều kiện tiên quyết là Gia Cát Lượng có thể để cho hắn sử dụng. Tính cách quyết định mệnh vận, tuy nói gặp gỡ khác biệt, nhưng tính cách là trời sinh. Gia Cát Lượng tương lai hội sẽ không trở thành một cái quyền thần. Đây là hắn cần muốn cân nhắc. Chí hướng cao xa không phải chuyện xấu. Không có chí hướng mới có thể buồn. Về phần hắn là trở thành Y Duẫn vẫn là Vương Mãng, quyền quyết định không tại hắn, mà tại tướng quân. Quách Gia đong đưa quạt lông, chậm rãi nói ra, tướng quân, khiêm tốn là một loại phẩm chất tốt. Thế nhưng là khiêm tốn quá mức cũng sẽ ảnh hưởng chính mình tự tin. Ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Pháp thuật thế đều trong tay ngươi. Ngươi có cái gì tốt lo lắng? Tôn Sách mở mắt ra, nhìn Quách Gia liếc một chút, như có điều suy nghĩ. Là khiêm tốn vẫn là tâm hỏng, hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Đương nhiên Quách Gia cũng rõ ràng, chỉ là hắn đoán không được chính mình tâm hỏng nguyên nhân thực sự thôi. Còn có một việc, Quách Gia kịp thời đổi chủ đề, từ Hoàng có tin tức đến. Ngô Ý gần nhất rất phát triển, phái đi Thượng Dung, Phòng Lăng một vùng thám báo, mật thám rõ ràng tăng nhiều. Xem ra có xuất binh kinh tương, phối hợp tác chiến Viên Thiệu khả năng, nếu như Ngô Ý có động tác, cái kia Tào Tháo có thể hay không cũng đối Nam quận có động tác. trong dự liệu sự tình. Khác nhau chỉ là không biết hắn là thật nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vẫn là phô trương thanh thế. Chúng ta làm xấu nhất dự định. Chu Công cần phải đi Di Lăng. Tương Dương một vùng binh lực còn muốn gia tăng. Lúc này thời điểm không thể cho Tào Tháo bất luận cái gì tưởng tượng. Để tránh biến khéo thành vụng. Tôn Sách suy tư một lát. Gật gật đầu. Đem chúng ta ý nghĩ chuyển cho Công Cần. Còn lại tùy hắn đi xử trí. Có Tuân Du cùng Tân Bì hai người tương trợ. Hắn chơi được Tào Tháo. Quách Gia đáp một tiếng. Lại nói. Vũ quan bên kia làm sao bây giờ? Hoàng Trung lên phía Bắc. Công Cẩn xuôi Nam. Nam Dương nội bộ binh lực không đủ. Nếu như không có thể cự địch tại ngoại cảnh. Một khi bị đột nhập nội địa. Nam Dương nhưng là nguy hiểm. Có Tử Cương Tiên sinh tại. Không sao. Tôn Sách nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Phụng Hiếu, ta tin tưởng bọn họ. Ngươi cũng muốn tin tưởng bọn họ. Ngàn dặm xa, không có khả năng chi tiết không bỏ sót. Mọi chuyện trưởng khống, Quách Gia dương dương lông mày. Trầm mặc một lát, tướng quân nói rất có lý. Ta cái này thói xấu vẫn là khó sửa đổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?